Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, để cho ta gọi món ăn. Nhàn Yên con ngươi ngưng lại, nói ra, nói thật Giang bác, ngươi biết không, lúc đó ngươi nói chia tay, cho ta đả kích phi thường lớn, đến mức ta đi nước Mỹ về sau, nửa năm đều không chậm tới, còn kém chút mắc bệnh uất ức. Ngươi là ta từ nhỏ đến lớn, một cái duy nhất ưa thích, cũng là một cái duy nhất liều lĩnh theo đuổi nam sinh. Ta thừa nhận, lúc trước coi trọng ngươi là bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai. Bắt đầu tại Nhan Trị Nha, nhưng về sau chúng ta cùng một chỗ về sau, ta cảm thấy ta đối tình cảm của ngươi thăng hoa, cho nên mới có thể xuất hiện đằng sau ngươi nói. Ta quản ngươi quản được quá nghiêm, ngươi chịu không được loại hình. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Ta tại chút tình cảm này bên trong bỏ ra bao lớn tâm huyết. Ngươi không quan tâm phá hư nó, ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta sao? Giang bác bĩu môi nói, ta khi đó bị ngươi hù dọa, chỉ muốn đạp ngươi, cái nào có tâm tư muốn những cái kia. Mà lại ngươi cũng đừng hướng trên người của ta dội nước bẩn. Ta người này tâm địa rất cứng. Ngươi những lời này là đả kích không được ta. Cũng đánh không động được ta. Tùy ngươi nói thế nào đều không dùng. Liên quan tới trước đó cái kia đoạn cảm tình đúng sai vấn đề, Giang bác không muốn đi thảo luận. Hắn có lỗi, Nhàn Yên liền không có sai sao? Đứng tại mỗi người trên lập trường, mỗi người đều có nói pháp, chuyện này căn bản là ý không rõ, lại đi xoắn suýt nó cũng không có ý nghĩa. Nhàn Yên sai lệch hạ miệng ba, khinh bỉ nói, ngươi không phải tâm địa cứng rắn, ngươi là ruột quá thẳng, nói chuyện liền không thể uyển chuyển điểm a. Ta người này cứ như vậy, Giang bác không có vấn đề nói. Nhàn Yên bất đắc dĩ nói, tốt a. Ngươi cái này kim cương thẳng nam, ta đã sớm biết, được rồi, đã ngươi nói sự tình trước kia không nói dóc, vậy chúng ta thì đến nói một chút hiện tại sự tình đi. Giang bác im lặng không nói, nhìn lấy nàng, đợi nàng nói. Nhàn Yên tiếp tục nói, vốn là ta tại nước Mỹ tốt nghiệp về sau, đã lấy được mấy nhà công ty offer, đãi ngộ đều rất không tệ. Có thể ta làm thật lâu dãy giụa, sau cùng ta từ bỏ, lựa chọn về nước, ngươi biết tại sao không? Ta muốn coi như ta không giải thích, ngươi cũng có thể đoán được. Không sai, ta trong lòng vẫn là không bỏ xuống được ngươi, cho nên ta trở về. Bởi vì việc này, mẹ ta còn cùng ta ầm ĩ vài khung, hiện tại cả ngày tại bên tai ta lải nhải, ta đều nhanh phiền chết. Bất quá, ta cũng không hối hận, tiền không có có thể lại kiếm, nhưng là ái tình không có, liền rốt cuộc không tìm về được. Ta mấy năm này, ngoại trừ học tập cùng công tác bên ngoài, cũng nghĩ lại rất nhiều thứ. Ta thừa nhận ta trước đó xác thực quá cường thế một số. Nhưng vậy cũng là bởi vì ta quá quan tâm ngươi, ngươi hẳn là có thể lý giải ta. Hôm nay điện thoại cho ngươi ước ngươi đi ra, ta chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là muốn chính miệng nghe ngươi nói, ngươi có phải hay không không thích ta, không có chút nào ưa thích, không có bất kỳ cái gì tưởng niệm rồi, ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi nói không có, vậy ta lập tức quay đầu liền đi. Nhàn Yên sau khi nói xong, vẻ mặt thành thật nhìn qua Giang bác, thế mà, không có. Giang bác rất thẳng thắn nói, ngươi quay đầu đi thôi. Ta không đi, ta cũng không tin. Nhàn Yên tức giận đến dẫm chân, buồn bực nói, ngươi đừng gạt ta, ngươi đã từng nói, ta vóc người này khuôn mặt, ngươi là cả một đời cũng sẽ không dính. Vừa mới lúc gặp mặt, còn luôn nhìn ta chằm chằm hung nhìn, ngươi khác che giấu, ngươi đối với ta khẳng định còn có tưởng niệm. Đúng hay không? Giang bác khóe miệng co giật vài cái, im lặng nói, chung quanh đều là người, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút a? Nhan Yên mắt nhìn bốn phía người đi đường, ho nhẹ nói, sợ cái gì, dù sao bọn họ lại không biết chúng ta. Ngươi đừng ngắt lời, nói cho ta biết, ngươi đến cùng đối với ta ý tưởng gì, là thật muốn cùng ta từ đó một đao kết thúc, biến thành người qua đường sao? Giang Bác ngẩng đầu nhìn lên trời nói, ta không biết, nhưng bây giờ chỉ là có chút không muốn phản ứng ngươi. Ngươi quá phiền. Nhan Yên nghe vậy có chút giờ khóc giờ cười. Hỗn đản đồ chơi, ngươi nói chuyện cũng quá ngay thẳng đi. Bất quá, thì thích ngươi loại này không còn che giấu. Có cái gì thì nói cái đó tính cách. Ngươi thì thỏa mãn đi ngươi. Phiền ngươi là bởi vì quan tâm ngươi. Những người khác ta đều không để ý đây. Nhan Yên bỗng nhiên lại ôm lấy Giang Bác cánh tay. Nói, ta có chút đói bụng. Chỗ nào đói bụng? Giang Bác ngẩn người, vô ý thức hỏi, cái bụng à, ngươi nghĩ gì thế? Nhan Yên liếc mắt, nói, đi thôi, ta mời ngươi đi ăn cơm. Ngươi mời ta? Giang Bác liền giật mình, thế nào, cảm thấy ta mời không nổi ngươi? Nhan Yên khẽ cười nói, ngươi cho rằng ta 3 năm này đi đọc sách, chỉ là đơn thuần đọc sách sao? Ta cũng dẫy không ít tiền được không? Đi thôi, mời ngươi ăn tiệc đi. Vừa vặn Giang Bác bụng cũng đã đói. Đã Nhan Yên muốn mời ăn cơm, xem ra một lát cũng không vung được nàng. Vậy thì cùng nàng cùng đi ăn cơm bỗng nhiên đi. Tân Giang Đại khách sạn. Giang Bác cùng Nhan Yên đi tới nơi này về sau, Nhan Yên chủ động muốn một cái ghế lô. Hai người tiến vào gian phòng. Phục vụ viên cầm thực đơn tiến đến. Nhan Yên điểm khác biệt đồ ăn về sau, đem danh sách đưa cho Giang Bác, cười nói, ngươi cần phải còn chưa tới loại rượu này cửa hàng ăn cơm xong đi. Nhưng không quan hệ, hôm nay ta mời ngươi, muốn ăn cái gì chút gì. Tại Nhan Yên trong trí nhớ, Giang Bác trong nhà là không có gì tiền, tuy nhiên món tiền nhỏ không thiếu, nhưng tuyệt đối không có Nhan còn lại tài phú đi khách sạn 5 sao ăn tiệc. Mà lại, nghe Tưởng Phi trước đó nói, Giang Bác sống đến mức rất kém cỏi, bởi vì phòng thí nghiệm đóng lại còn thất nghiệp, liền cơm đều nhanh không ăn nổi. Lúc đó Nhan Yên sau khi nghe, một trận đau lòng, nghĩ thầm nhà ta tiểu nãi cẩu cũng quá thảm rồi đi. Cái này cũng càng thêm kiên định nàng về nước quyết tâm. Hiện tại cùng Giang Bác gặp lại, tâm tư của nàng cũng rất đơn thuần. Một mặt là muốn cùng hắn một lần nữa dắt tay, một mặt khác là muốn nói cho hắn chính mình có tư cách để hắn ăn bám. Cho nên tại Giang Bác trước mặt xung phía dưới tiểu phú bà, nàng cảm thấy vẫn rất có cần thiết, muốn ăn cái gì chút gì. Giang Bác tiếp nhận danh sách về sau, hồ nghi mà liếc nhìn Nhan Yên, ngươi xác định sao? Nhan Yên cười nói, nhanh điểm đi, khác đi lêu lỏng, cái bụng đều nhanh chết đói. Được thôi, Giang Bác cười cười, lật nhìn 2 phút đồng hồ danh sách, sau đó lại điểm 9 dạng đồ ăn. Thượng Hải bên này tiêu phí bỉ Dương Thành cao hơn nhiều, cho nên món ăn giá cả cũng càng đắt một chút. Giang Bác điểm 9 dạng đồ ăn, rẻ nhất một dạng đều có hơn 8.000, cùng nhau hết thảy giá trị 120.000. Trừ cái đó ra, hắn vốn là muốn chút La Phai cổ bảo năm 1982 đại La Phai. Kết quả khách sạn này không có, cho nên liền chỉ có thể điểm quý hơn đến từ nước Pháp Romane Conti tử viên 1988 năm rượu vang đỏ. Bình này rượu vang đỏ mặc dù không có trước đó cùng Trần Tuyết Phi tại Shangri-La khách sạn lúc ăn cơm, nàng điểm cái kia bình quý, nhưng cũng giá trị 23 vạn, cho nên bữa ăn này ăn đến 30 mấy vạn là trốn không thoát. Phục vụ viên rất nhanh đi xuống chuẩn bị tửu nước và thức ăn. Nhan Yên còn không biết Giang Bác vừa mới điểm thứ gì, cười cùng hắn nói về mình tại nước Mỹ kiến thức cùng chuyện lý thú. Đợi hơn 1 giờ, tỉnh tốt rượu vang đỏ cùng thực vật cùng một chỗ bị 2 tên phục vụ viên đẩy xe thức ăn đưa vào. Dọn xong thực vật về sau, các nàng lại lui ra ngoài. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.